A Văn sợ tới mức nước mắt gần tuôn rơi, y nép cả mặt vào gáy lão hổ, nằm úp sấp không nhúc nhích, cho đến khi được lão hổ trở về tận nhà mới thôi. Đợi A Văn rời khỏi lưng A Hổ, hai chân đã mềm nhũn tới nỗi không thể đứng vững. Cách chương.